Chương 319, gu ẩn thiếu nữ lớn mật mụ mụ, 1. Đông Âu một góc ịp cả củ, tại vị ở sân rộng trước cổ xưa giáo hội. Từ trái phải không cân đối song tử tiêm tháp đỉnh chót, một thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống. Đó là một ăn mặc khinh bạc giả kịt cùng rộng thùng thình quần, trên đầu ghim xinh đẹp dây nhỏ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác kỳ diệu thanh niên. Cắt, làm sao đột nhiên liền tới tìm ta cha khiến người cảm thấy kỳ diệu, cũng không phải là thân hình của hắn tư thế, mà là hắn một bên trong miệng hộp chửi tới, một bên từ góc chết độ to lớn nóc nhà hướng càng phía trên hơn nhìn lại. Từ trên đỉnh đầu hắn trên bầu trời hạ xuống vật, là ở hai gò má của hắn bên cạnh, mở rộng ở áo giáp phía trước ngón tay, mang nhìn như để tay khó có thể cong mười miếng chỉ luân. Cùng với, cái kia che lấp hai tay đang cháy hừng hực lấy ngả voi một dạng hỏa diễm. Xem bề ngoài còn là một tiểu hài tử nha quỷ dị thanh niên một bên mắng, vừa đem hai tay từ trong hỏa diễm rút ra, đại phúc độ về phía trái phải hai bên cơ. Ở hỏa diễm tản đi đồng thời, mười miếng chỉ luân tất cả đều bị rút ra. Chợt hiện thiểm quang bảo thạch ở chỗ sâu trong lóe sáng lấy ngả voi quang mang, mau lẹ bay lượn ở trên bầu trời. Sau đó, theo cánh tay hắn hướng về phía trước cơ múa động tác, chỉ luân biến thành hơn 10 miếng sắc bén viên đạn. Đi chết đi thanh niên vừa kêu hô, một bên hướng trên đỉnh đầu bay đi. Trên đầu của hắn lại không phải lý nên tồn tại mạn bèn tinh không, mà là bị vô tận hồng liên hỏa diễm, hóa thành dương viêm chi thương khung đều che lấp. Ở nơi này dường như mặt đất trên bầu trời, gù ẩn hỏa tuyến mô tả ra kỳ quái văn chương đồ án thiêu đốt chạy băng băng. Đây quả thực giống như là cổ tích bên trong dị thế giới không gian. Một cái lưng đeo nóng cháy ngọn lửa thân ảnh bay vọt xuống tới. Áo khoác giống như là cánh tựa như tu ý phong tạo ra. To lớn thái đao giống như là móng nuốt tựa như sông ra. Đầu cùng con mắt đều lóng lánh gù ẩn quan mang. Đây là một cái tản ra cường liệt tồn tại cảm giác anh khí thiếu nữ. Đối với không ngừng tới gần lấy, dường như muốn xỏ xuyên qua thân thể của chính mình tựa như cái kia mười miếng chỉ luân hình thành viên đạn, thiếu nữ dùng gù ẩn đồng tử nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn, sau đó ở trước người hơi lay động một cái xông ra lấy thái đao trôi đao. Hữu hưu cách trong nháy mắt, bên thai liên tiếp không ngừng vang lên tiếng cọ sát chói thai. Tô hoa tiểu tiểu vòng tròn mũi kiếm, dễ như trở bàn tay ngón tay giữa luân dồn dập văng ra. Thiếu nữ cũng không có hoa dư thừa công phu tướng tất cả 10 cái chỉ luân văng ra. Chỉ có phi hành quỹ đạo cùng thiếu nữ hạ lạc con đường giao thoa trọng điệp mấy cái bị mẹ bay ra tới. Thủ pháp của nàng quả thực vô cùng kỳ diệu, giống như tinh diệu nhất kiếm sĩ. Ô hoa hoa kết quả này để quỷ dị thanh niên phát ra hòa lẫn kinh ngạc cùng cảm thán tiếng. Tại hắn khiếp sợ vu thiếu nữ tinh diệu kiếm thuật thời khắc, cái kia khiến người không thể không cảm thấy sợ hãi thiếu nữ đã không ngừng nghỉ chút nào về phía nàng mục tiêu đỉnh đầu đánh tới. Ngay sau đó bắn bay chỉ luân động tác. Dơ lên trên cự đại thái đao bịt chân khí lực toàn thân chém xuống. Lấy A bén nhọn chạm kích lộ ra một vẻ ngân quang, thanh niên cực lực né tránh, nhưng mới rồi tiêu sái thần, làm hắn chỉ có thể miễn cưỡng tách ra yếu hại. Cánh tay trái của hắn bị chạm kích bổ trúng, trong nháy mắt ngăn ra bay về phía không trung. Từ nơi bả vai bị liên căn chém rụng cụt tay bên trên, ngà voi hỏa viêm lập tức hóa thành cho tàn, tán lạc ra. Tại nơi quang mang còn chưa tiêu thất chi tế. Hắc tin tức đến nghiêng nóc nhà thiếu nữ phát sinh một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt hướng về phía trước không nhảy xuống, sử xuất đệ nhị kích nghịch hướng chém ngược. A thanh niên hét thảm một tiếng, tăng từ bên trái thắt lưng đến vai phải một đường thẳng, lưới dao quy tích phi lướt qua, thanh niên cũng nữa chống đỡ không được, hướng về bên cạnh tòa kia tiêm tháp, dán phía sau lưng chạy trốn đi. Dọc theo đường đi, ngà voi một dạng hỏa phấn từ vết thương của hắn tàn mát. Các thiếu nữ đối với đao thứ hai không có thể đem địch nhân chém thành hai nửa chép miệng, nhẹ nhàng thân thể nhẹ nhàng nhảy, đuổi sát hắn bay vọt đi. Ở dưới chân của nàng, thiếu nữ mới vừa đặt chân trên nóc nhà, một cái cũng không có bay lên mà trước đó đặt ở cái này bên trong chỉ luân ở thanh niên ra mệnh lệnh đốt hỏa diễm. Chính là hiện tại hoanh tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, ngà voi hình thành hỏa diễm ở tháp bên trên bốn phía, đem thiếu nữ kiểu tiểu nhân thân thể hoàn toàn thôn phệ. Đuổi kịp thanh niên thong xuống còn sót lại cánh tay kia, đập nóc nhà, bộ ngực hắn vết thương kia đã ở dần dần phục hồi như cũ. Theo hắn, cái kia 10 con bị đẩy lùi chỉ luân từ bầu trời bay lượn xuống tới, hướng về nổ tung hỏa diễm một hơi thở dưới sự xung kích đi, giống như là từng đạo lưu tinh. Dầm dầm dầm chấn động kịch liệt lấy tòa nhà hình tháp ở chỉ luân đưa tới một vòng mới oanh tạc phía dưới, lập tức sụp đổ xuống tới. Ha ha ha ha ha, thanh niên cười lớn nhìn kịch liệt hỏa diễm hình thành bạo phong trên không trung hiu hiu, hai chân giống như là bị ngà voi hỏa viêm cuộn trào mãnh liệt bao quanh bánh xe tựa như, thiếu một cánh tay thân thể lẳng lặng rơi vào giáo hội trước trên quảng trường. Ngu xuẩn phở làm hạ dở tiểu quỷ hắn bị ngà voi hỏa viêm chiếu sáng gương mặt, bởi thống khổ mà có thể dùng biểu tình có chút vặn mẹo, thanh niên để lại nơi bả vai tiết diện không ngừng kêu thảm. Tuy là tiêu diệt địch nhân, nhưng hắn mình cũng bị thương không nhỏ. Cũng dám mạo phạm ta khu cấp chi lịch cả xì a đại nhân, cũng coi như ngươi khí số chấm dứt sở hữu dị năng. Thanh niên tạp hạ đi về phía trước vào, bàn tay ly khai vết thương, tràn ra cũng không phải huyết, cũng là ngọn lửa bột phấn. Trở về, ám sát thiên sứ nhận được chỉ lệnh 10 cái chỉ luân hình thành nỗ lệ phẹn tạt sừng dẫn kỳ tích khó mà tin nổi đồ vật, từ trong hỏa diễm trở lại chủ nhân bên người. Nửa số chỉ luân bộ vào trên ngón tay, ra vang dội tiếng đánh, mà còn dư lại một nửa truy tầm không thể nào tìm được cánh tay, có lý ứng với nằm ở bàn tay chung quanh địa phương không mục đích gì nổi lơ lửng. Tạp hạ hướng về phía tia sáng kia nói rằng, hành vì dưỡng hảo thương thế kia, ta muốn ăn bao nhiêu nhân tài tốt đâu. Hắn cả người tràn đầy đánh bại khắc tinh sung sướng, đắc y ngắm nhìn bốn phía. Dùng như vậy đồ lao vô công chiến đấu tới tăng mới vặn vẹo sao. Phở làm hạ giờ chính là ưa thích làm loại sự tình này. Lúc này, từ xuyên qua bàn tay nhìn thấy cái kia tan biến quang cảnh bên trong. Loại sự tình này không có khả năng đen nhánh khối dạng vật thể tựa như đạn pháo hướng mình bay tới. Không có khả năng tại nơi hóa thành hình nón vậy khối vải áo khoác ngoài bên trong thiếu nữ, lặp lại thái đao quét ngang công kích không hề tổn thương thiếu nữ, dẫm lên một cái mặt đất chợt đột tiến qua đây. Nàng bay nhanh bước chân, giống như là một đầu đang ở hướng con ngồi khởi sướng xung phong thư báo. Tập hạ về phía trước đưa ra huy nhất cánh tay kia, hướng về nỗ lệ phẹn tạt ám sát thiên sứ phát ra chỉ lệnh mới. Ai nhưng mà, ở trước đó, thiếu nữ đã hướng về phía sau hắn xuyên qua. To lớn thái đao chỉ là ở lóe lên trong lúc đó bị huy vũ mấy cái, giáo hội thiêu đốt sụp đổ trong tiếng ầm ầm, dừng lại mấy. Tập hạ ngà voi hỏa viêm giống như là tan chạy tựa như trở thành cho tàn, từng điểm tiêu thất hầu như không còn. Rắc, rắc, rắc mất đi chủ nhân 10 miếng chỉ luân thưa thất rớt tại trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, dường như thiếu nữ kèn hiệu thắng lợi. Hô thiếu nữ rốt cuộc thở hát ra. Từ một cái dị thế giới cờ dìm sần. Mặc dù cái gọi là lộn xộn bên trong giả lam mà đến sinh mệnh cờ dìm sân đồ, ở nơi này trên thế giới dưới ánh mặt trời cùng trong bóng tối hoành hành ương ngạnh. Bọn họ vì nuốt chửng hay là tồn tại lực, cũng chính là nhân loại tồn tại căn nguyên lực mà hiện hiện tự thân, cũng thi triển ra các loại bất khả tư nghị năng lực. Bị bọn họ nuốt chửng tồn tại lực nhân loại sẽ cứ thế biến mất. Người nhân loại này lý nên cùng chu vi thế giới lẫn nhau sinh sinh ảnh hưởng tất cả đều bởi cái này thiếu sót mà sản sinh vặn vẹo. Bị nụ ổ tờ nhân loại càng nhiều, thế giới vặn vẹo sẽ trở nên bình phục nghiêm trọng. Nhận thấy được đồng bào dị biến, là một bộ phận ở cờ dìm sần cư dân bên trong sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng en trổ cờ dìm sần lột nhóm. Lân giới vặn vẹo, tất nhiên cũng sẽ đối với cờ dìm sần tạo thành ảnh hưởng, cuối cùng sẽ đưa tới hiện thế cùng cờ dìm sần cộng đồng hủy diệt. Đối với loại này đại tai nạn ôm cảm giác nguy cơ bọn họ, làm ra một cái khổ sở quyết đoán. Đó chính là đối với những cái này xâm lấn hiện thế đồng thời tùy ý gặm ăn nhân loại tồn tại đồng bào tiến hành thảo phạt. Làm bên ngoài đội quân mũi nhọn mà bị chọn chúng, chính là đi qua khế ước đem mình toàn bộ tồn tại làm đồ đựng dụng cụ dâng lên, dung nạp cờ dìm sần lột tự thân, nhờ vào đó thu được dị năng nhân loại phở làm hạ giờ. Tràn ngập chiến đấu dư vị dị giới. Cắt đứt ở hiện thế phù dẹt trong, lửa phát lên bay múa gủ ẩn hỏa phấn thiếu nữ phía sau thì ra là thế đâu chuyển tới thơ ơ không đếm kìa giọng nữ. Infer làm Mission Ops xả cựu gẳng chiến đấu, đã thật lâu không thấy bất quá, tối đa chỉ có thể đánh 50 phút ra sau đó vang lên, là giả bộ nghiêm chỉnh nam tính thanh âm. Hoàn toàn chính xác, nếu như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người chỉ trích làm thảo phạt giả còn chưa thành thục đâu nghe một chút đến đánh giá thiếu nữ, mang theo một chút vẻ mặt cứng ngắc. Hướng về sau xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt phía trước, dựa lưng vào điêu khắc trên cái đế nữ tính đứng lên. Từ hơi tròn mặt đến xem, tuổi tác dường như 40 có thừa. Đó là một vị mặc hắc sắc quán đầu y yể, đầu đội thuần trắng cái khăn che mặt nữ tu sĩ. Ta thân ái chiến hữu, vĩ đại ma thần phở làm óc hỉ vẩn ạ là tỏ. Đối với ngươi từ trong thực chiến học tập cần phải kinh nghiệm phương châm giáo dục ta tuy là vô cùng tán thành nhưng là từ một tấm hoàn toàn giấy trắng khởi bước. sẽ có hay không có chút quá nghiêm khắc cách đâu. Ân tuy nói như thế, nhưng cách lần trước ta ly khai thiên đạo cung đã qua mấy trăm năm thời gian phát sinh giống như lôi đình một dạng trầm trọng thâm hậu thanh âm, là động ở thiếu nữ trước ngực, còn quấn lưỡng đạo kim hoàn đá quý màu đen điều truy. Đây chính là có thể mang giao phó thiếu nữ lực lượng cờ dìm sần lột phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ ý chí biểu hiện ra thần khí ạ lạt tỏ vô luận là thế giới vẫn là nhân loại, đều cải biến không ít. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới có ở chỗ này nhận được hảo ý của các ngươi. Phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần, chấn uy chi kết thủ sổ phỉ xạ họa lịch cầu thả cầu vô tốt.